bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121, chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác, ta thân chăng còn là rất kiên cường. Trọn vẹn kinh lịch mười mấy cái để thể xác tinh thần đều chịu đủ tàn phá kỳ hoa khổ tình kịch. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đem thử thách cho hủy bỏ. Tràng diện này liền Isis đều chưa từng thấy. Vừa bắt đầu nàng còn có hứng thú vây xem. Nhất là Shimiken cùng Izanami hóa thành gào thét đế. Lẫn nhau kêu, ngươi cố tình gây sự, ngươi mới cố tình gây sự, thời điểm. Có thể loại này kịch bản nhìn một hai lần là đủ rồi. Hơn trăm lần nhìn xem đến kém chút nhìn nôn. Chớ nói chi là làm nhân vật chính tự mình kinh lịch tà thần chăng. Không thể không nói. Shimiken thật là cái bảo tài. Tà thần nhặt được quỷ. Rất buồn nôn sao. Ta cảm thấy còn tốt. Shimiken cảm xúc không có quá sâu. Bởi vì mỗi cái thế giới hắn đều là cặn bã nam. Làm xong liền chạy. Không cần phụ trách. Thoải mái một thớt. Cực lạc thiên quốc thật vậy là thiên đường nha. Trách không được tà giáo đồ môn ngày đêm muốn đi vào. Nếu không phải bọn họ phạm pháp phạm tội đem chính mình làm không nhân tính. Shimiken đều tin tưởng một cái. Hắn hỏi, không phải còn có cái thứ hai thử thách sao? Cái thứ hai thử thách là cái gì? Isis thu liễm lại nụ cười. Chân thành nói, cái thứ hai thử thách nói đơn giản rất đơn giản. Nhưng nói khó cũng rất khó khăn. Ngươi chỉ cần nhìn Izanami một cái liền được. Shimiken kinh ngạc nói. Nàng sẽ không phải là muốn đem ta hù chết à. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một cái có vô số xúc tu cùng mặt người bạch tuộc đầu. Chỉ nhìn một cái liền san giá trị điên cuồng rơi cái chủng loại kia. Isis lắc đầu, vừa cười nói. Không phải, ngược lại, ngươi sẽ triệt để say mê nàng. Còn muốn cùng nàng phát sinh một chút quan hệ thân mật. Chẳng lẽ nàng sẽ đồng ý? Đương nhiên sẽ, tùy tiện như vậy. Vậy ta thay cái hoa văn nhiều đến mấy lần nàng sẽ không cự tuyệt a? Đây là ngươi bây giờ hẳn là quan tâm vấn đề sao? Không nên sao? Isis Phật, nàng cảm giác có chút theo không kịp cái này tiểu hỗn đản quá nhảy vọt não mạch kín. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, vậy ngươi liền xong đời. Mỗi cái say mê Izanami người đều sẽ vĩnh viễn trở thành nàng khôi lỗi. Isis cười nhạo nói, ngươi cho rằng có thể cùng tà thần đến mấy phát chính là kiếm được. Quá ngây thơ, nàng sẽ chỉ làm các ngươi những này khôi lỗi tại trong ảo giác lẫn nhau đấu kiếm. Shimiken trong, đầu hiện ra vô số trần trụi nam tại trong ảo giác hô hào, sắc bén kiếm sắc bén mắt. Sau đó lẫn nhau đấu kiếm hình ảnh, nháy mắt cảm thấy vỏ kiếm siết chặt. Nhiều bức a, cái này Izanami cũng biết chơi. Cái kia cái thứ hai thử thách. Chính là tuyệt đối không thể say mê nàng rồi. Chỉ là nhìn một chút mà thôi. Không sai, ta đối ngươi nhắc nhở chỉ có thể đến nơi đây. Sau đó muốn dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Thông qua thử thách liền có thể rời đi cực lạc. Thiên quốc sao? Không biết, nếu như Izanami tâm tình tốt, khả năng sẽ còn đưa ngươi ít đồ. Nếu như tâm tình không tốt, liền giết chết ngươi. Shimiken đều kinh hãi. Thao. Như thế tùy hứng a. Isis khoanh tay, mỉm cười nói. Không sai, thần đều là không kiêng nể gì như thế quái vật. Tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không nhận trói buộc, Shimiken không có từ Isis trên mặt xem đến oán giận hoặc là trào phúng. Bởi vì chính nàng chỉ sợ cũng là như thế một cái không chút kiêng kỵ quái vật. Hắn hỏi, cái kia Izanami đến tột cùng có nhiều mê người. Isis suy nghĩ một chút, đại khái là tỷ tỷ ta gấp 10 mê người đi. Shimiken lập tức hít sâu một hơi. Hắn xem đến Isis liền đã điên cuồng. Izanami lại muốn mạnh hơn 10 lần. Cái kia chỉ sợ không phải ích tận người vong liền có thể giải quyết đến. Đến lúc đó nào chỉ là thi thể đang nói chuyện. Quả thực chính là thi thể cũng gặp nạn. Ta hiểu được, có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Không được nha. Isis dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi đỏ mọng. Hướng Shimiken chừng mắt nhìn. Nếu như ta còn ra tay trợ giúp ngươi. Vậy hai chúng ta đều đi không nổi. Tất cả đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Isis trực tiếp nhảy vào Simi Ken cái bóng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cỏ, chạy đến còn rất nhanh. Simi Ken thân ở một mảnh vườn hoa đường nhỏ bên trong. Trong cõi U Minh có cái âm thanh nói cho hắn. Chỉ cần đi xuống dưới, liền có thể nhìn thấy Izanami. Hắn chậm rãi bước đi lên phía trước. Đồng thời tự hỏi nên như thế nào giải quyết cái thứ hai nan đề. Đi đến đường nhỏ phần cuối, tầm mắt bỗng nhiên trở nên trống trải. Một cái đình nghỉ mát xuất hiện tại bụi hoa ở giữa. Trong lương đình ngồi một nữ tính bóng dáng. Chỉ là xem đến thân ảnh mơ hồ, còn không có thấy rõ ràng mặt. Một cỗ mãnh liệt sắc dục liền đã xông lên Simi Ken trong lòng. Hắn cũng nháy mắt nghĩ đến giải quyết biện pháp. Isis cảnh cáo không có chút nào khuếch đại chỗ, thậm chí còn vô cùng bảo thủ. Simi Ken cái này còn không có xem đến mặt đâu, cả người liền đã hình như sắp dục hỏa đốt người. Trong lòng dục vọng mãnh liệt điều động hắn muốn tiếp tục hướng phía trước. Hắn biết rõ, nếu như chính mình dạng này đi tới, tuyệt đối qua không được cửa này. Trong đầu nổi lên biện pháp, mặc dù có chút ba tục cùng hèn mọn, nhưng đây là hắn hiện tại duy nhất có khả năng nghĩ tới biện pháp. Simi Ken dựa vào ý chí cường đại lực, lui về sau một khoảng cách, ngồi xổm trên mặt đất đối với cái bóng hô. Đi ra, mau ra đây, ta biết rõ ngươi ở bên trong, ngươi đừng không lên tiếng. Isis rất nhanh liền chui ra ngoài. Còn có cái gì nghi vấn sao? Simi Ken lắc đầu. Ta nghĩ đến một cái thông qua cái thứ hai khảo nghiệm biện pháp. Nhưng cần ngươi giúp một chút. Nhanh như vậy. Isis không nghĩ tới Simi Ken nhanh như vậy tìm đến phương pháp giải quyết. Nàng khoanh tay. Một lần nữa cường điệu một lần. Ta nói qua, không thể ra tay giúp ngươi. Simi Ken vỗ ngực bảo đảm nói. Yên tâm, không phải để ngươi ra tay giúp ta, chỉ là gián tiếp giúp một chút, cũng không có vấn đề. Isis lông mày nhỏ nhắn trao lên, nàng cũng rất tò mò Simi Ken đến cùng muốn ra phương pháp gì. Ngươi nói đi, làm sao giúp ngươi? Simi Ken đem miệng tiến đến Isis bên tai, thấp giọng đem phương pháp nói cho nàng. Isis sau khi nghe xong hai mắt có chút trợn to. Dùng giật mình ánh mắt nhìn xem Simi Ken, trên mặt biểu lộ nhưng rất im lặng. Giờ phút này nàng thật rất muốn nói với Simi Ken một câu. Người mụ hắn thật là một cái thiên tài. Nàng nhịn không được hỏi, người liền không xấu hổ sao? Ngoại trừ biến thái cùng sắc tình điên cuồng, không cách nào tưởng tượng một cái nam nhân có khả năng mặt không đổi sắc đối một cái nữ nhân nói. Giúp ta giải quyết sinh lý nhu cầu. Simi Ken hoàn toàn quán triệt chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác chân lý. Sắc mặt hắn như thường. Có cái gì tốt xấu hổ. Cũng không phải là tại trước mặt mọi người. Ta tại trong ảo giác cùng vô số nữ nhân lăn qua ga giường. Người không phải cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Tốt à, Isis không muốn lại cùng Simi Ken thảo luận cái này khiến người xấu hổ chủ đề. Nàng cố hết sức đồng ý. Thế nhưng ngươi muốn ta đích thân động thủ là không thể nào. Thay cái phương thức đi. Đầu ngón tay của nàng chảy ra một giọt máu. Giọt máu này cấp tốc tăng nhanh. Trong nháy mắt liền biến thành một cái vóc người gợi cảm. Tướng mạo tuyệt mỹ nữ tính. Isis chỉ về phía nàng đối Simi Ken nói. Ngươi liền dùng nàng a. Dùng hỏng cũng không sao. Ngươi không sao. Ta quan trọng hơn. Simi Ken đối cái này đột nhiên xuất hiện muội tử coi như hài lòng. Lại hỏi, làm sao không thiết lập thành ngươi dáng dấp? Isis môi đỏ hơi vểnh, xích lại gần Simi Ken bên tai, phun ra ấm áp thơm ngọt khí tức. Nếu như ngươi muốn cùng tỷ tỷ lăn ga giường lời nói, cũng không phải không thể lấy a. Chờ đi ra lại nói. Nói xong, nàng liền chui vào Simi Ken cái bóng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thôi đi, cũng là miệng pháo vương giả. Simi Ken hướng cái bóng giơ ngón tay giữa lên. Sau đó quay đầu nhìn xem trước mặt đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ hai tay đặt ở phần bụng. Hướng Simi Ken có chút cúi đầu. Giọng nói gợi cảm mê người. Mời ngài phân phó. Người gọi cái gì? Người có thể gọi ta ít.